Trả mạng cho tao. Mày hiếp tao, mày giết tao, trả mạng cho tao. Ma, nữ, quỷ nhi, đòi mạng. Tác giả Ngọc Minh. Trong bóng đêm, tại một bãi đất hoang, những tiếng kêu cứu vang lên đầy tuyệt vọng. Cứu! Có ai không cứu tôi với? Một giọng cười vang lên thỏa mãn cùng với tiếng nói đầy thách thức. Mày kêu đi! Mày có kêu kháng cổ không? Có ai đến mà cứu mày đâu? Anh ơi! Tha cho em đi! Làm ơn tha cho em! Em đang có thai mà! Mặc cho lời cầu khẩn thảm thiết của cô gái, gã đàn ông vẫn không một chút động lòng. Những cái thác liên tục vang lên trong màn đêm, cùng với đó là những tiếng chửi mắng của gã đàn ông đang lên cơn cuồng dâm. Cái loại gái như mày á, chắc không có ra cái gì đâu. Thôi, chịu khó chịu tao đi, rồi tao tha cho, hả? Không, anh ơi, anh làm ơn tha cho em đi, em đang có thai anh ơi. Mặc kệ cho lời gian xin đến tuyệt vọng của thai phụ kia, gã đàn ông mất nhân tính vẫn lao vào cưỡng bức cô gái. Hắn xé tan quần áo trên người cô gái tội nghiệp mà cứ thế thực hiện hành vi thú tính của mình. Trên nét mặt của gã hiện lên đầy nét thỏa mãn khi đã rất lâu rồi hắn mới được giải tỏa sự bích bách trong người. Những cơn nhục dục xâm lấn lý trí khiến cho gã đàn ông chẳng khác gì một con thú đói lâu ngày. Hắn cứ như vậy, không chút nhẹ nhàng mà càng ngày càng mạnh bạo hơn trên thân thể cô gái yếu ớt. Cô gái xấu số kia vẫn đang cắn chặt đôi môi đến độ chảy máu khi những cơn đau truyền đến từ nơi vùng bụng mỗi lúc một nhiều. Một dòng máu ấm đang chảy trào ra giữa hai chân người con gái tội nghiệp đó. Những tiếng hét vang lên trong tuyệt vọng, quặn ức và đau đớn. Đôi mắt cô mở trừng trừng nhìn gã đàn ông đê tiện cưỡng hiếp mình thật kỹ. Như thể cô muốn ghi nhớ cái khuôn mặt ác độc đó để có thể trở về mà báo thù. Rồi đôi bàn tay đang siết chặt của cô gái bỗng buông ra. Toàn thân cô mềm nhũn, ánh mắt trở nên vô hồn. Gã đàn ông khốn nạn kia không hề hay biết người con gái hắn đang cưỡng bức kia đã chết. Thỏa mãn dục vọng, gã đứng dậy thì mới phát hiện ra cô gái đã chết từ lúc nào. Gã đàn ông đốn mặt đó như tỉnh hẳn, hắn sợ hãi, cả người toát cả mồ hôi. Hắn bỏ đó chạy đi một mạch. Một lúc sau, hắn quay lại với cái xẻng trên tay. Trong đêm tối tĩnh lặng, những âm thanh cuốc xẻng cắm sâu xuống đất vang lên những tiếng khô khốc như đồng lõa với tội lỗi của hắn. Một lúc lâu sau đó, thì gã mới đào xong một cái hố. Cứ thế, hắn quan sát cô gái tội nghiệp kia xuống cái hố đó, hòng chôn vùi đi tội ác mà hắn đã gây ra. Những xuồng đất cứ thế hất lên mặt cô gái, che lấp dần đi đôi mắt đang trợn trừng nhìn về phía tên sát nhân. Yên tâm rằng tội ác của mình sẽ được vùi lấp tại đây cùng thân xác của người cô gái tội nghiệp kia. Cứ thế, gã yên tâm mà ra về. Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, thằng Tú cứ mân mê chén trà trên tay. Thỉnh thoảng, khuôn mặt lại tỏ ra có gì đó nó sợ hãi lắm. Nó nhớ lại, kể từ ngày mà mình gây ra tội ác kinh hoàng đó, nó luôn bị ám ảnh bởi cái chết của người con gái, nên nó phải xin nghỉ làm về quê một thời gian để lấy lại tinh thần. Nhưng nó đâu hiểu rằng, dù nó có trốn tránh ở đâu đi chăng nữa, thì lương tâm nó cũng bị cắn rứt bởi những việc làm sai trái. Nó không nghĩ rằng đêm hôm đó, vì muốn thỏa mãn cơn nhục dục thấp hèn của mình, mà vô tình nó đã làm chết đi hai mạng người. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, thì lúc đó, Uyên, vợ của thằng Tú, từ dưới bếp bưng mâm cơm lên, nhìn thấy gương mặt phờ phạc của chồng, Uyên liền cất giọng hỏi. Có chuyện gì mà anh ngồi đờ người ra vậy? Thằng Tú nhìn vợ đáp với cái giọng lắp bắp, như che đi nỗi sợ đang lẩn khuất trong nó. Không có gì đâu em. Anh suy nghĩ về cái chuyện linh tinh thôi mà. Ăn cơm đi, anh đói quá rồi. Lâu lắm mới được ăn cơm vợ nấu đó. Uyên nhìn chồng cười tươi. Cô không biết rằng sau cái dáng vẻ nhìn hiền lành của Tú là một tội ác đang được hắn che giấu. Gấp thức ăn vào chén cho chồng, rồi Uyên thở dài khẽ nói. Hay là anh cho em lên thành phố tìm việc làm luôn đi. Vợ chồng vừa được gần nhau, em lại chăm sóc được cho anh nữa. Chứ nhìn anh dạo này xanh xao mà xót ruột quá à. Với lại ở quê quay ra quay vô dăm ba xào ruộng không có đủ ăn. Sắp tới mình còn tính chuyện con cái nữa, thì một mình anh lo làm sao được. Nghe vợ nói như vậy, Tú cũng có chút bối rối. Không phải hắn không muốn cho vợ đi làm cùng, nhưng ngặt nổi, nhà cửa ở quê ai trông coi, còn hương khói cho ông bà gia tiên nữa. Nhìn thấy nét suy tư đắn đo trên khuôn mặt của chồng, Uyên cất tiếng nói. Quyết định vậy đi ha, mấy hôm nữa em đi cùng anh lên trên thành phố xin việc luôn. Hai hôm sau, vợ chồng thằng Tú chuẩn bị đồ đạc, cùng nhau lên thành phố. Ngồi trên chuyến xe khách gần mấy tiếng đồng hồ, Uyên khá mệt mỏi nên tựa đầu vào vai của chồng mà thiếp đi. Trong cơn ngủ chập chờn, Uyên nghe văng vẳng đâu đó tiếng hát ru của một người phụ nữ. Lời hát thật kinh dị nhưng cũng bi ai não nề. Con ngoan, con ngủ cho say, để mẹ đi báo quán này cho con. Thương con chưa được thành hình mà nay trọn tuyệt dương trần con ơi. Rồi một tiếng cười ma quái vang lên, kèm theo đó là một nhân ảnh kinh dị xuất hiện. Cô gái có khuôn mặt trắng bệch, mặc chiếc váy trắng dính đầy máu. Dưới hai chân cô gái máu chảy ra thành dòng. Trong đôi mắt chỉ một màu trắng không có con người, đang chảy ra hai hàng huyết lệ. Cô ta thều thào than thở. Trả mạng cho tôi, trả lại con cho tôi. Vừa nói, dòng nữ vừa tiến chậm chậm về phía cô Quyên. Trong cơn mộng mị, cô nhìn thấy cái nhân ảnh kia bay lạ lạ trên mặt đất, hai tay đưa về phía mình, đôi mắt ngấn lệ cất lên lời cầu cứu. Xin hãy cứu tôi, đau lắm, tôi lạnh lắm, cứu mẹ con tôi. Cứ thế, tiếng khóc, tiếng gào thét vang lên như ai oán. Trong màn đêm tranh tối tranh sáng, xung quanh không gian tĩnh lặng là khung cảnh một cô gái mặc một chiếc váy trắng đang bị một người đàn ông cưỡng hiếp, đang kêu gào trong vô vọng. Uyên nhìn cảnh tượng trước mắt mà sợ hãi lẫn thương xót cho người con gái đó. Rồi đột nhiên cô hét lớn. Dừng lại đi. Thằng Tú tát nhẹ lên má của vợ mấy cái rồi dồn dập. Uyên, dậy đi em. Lúc này Uyên mệt mỏi mở mắt. Thì ra chuyện hồi nãy chỉ là một giấc mơ. Lúc này cô thấy chồng và mọi người ở trên xe, ai nấy đều nhìn mình chăm chăm. Tú khẽ hỏi vợ. Em ngủ mơ thấy cái gì mà hét toáng lên vậy? Uyên ngập ngừng trả lời, trong giọng nói vẫn còn đầy sự hoảng loạn. Em không có gì đâu anh. Chắc tại em đi xe không có quen nên hơi mệt thôi, nằm mơ lung tung đó mà. Cô trùng mình, gương mặt thất thần, cố tựa vào vai của chồng, khép chặt đôi mắt lại như dỗ về giấc ngủ. Nhưng hình ảnh của giấc mơ lúc nãy cứ hiện lên trong đầu của Uyên, khiến cho cô không khỏi ám ảnh. Chưa bao giờ cô mơ thấy một giấc mơ đáng sợ đến như vậy. Nhưng nó rất thật. Một bà lão ngồi ghế đối diện vợ chồng Uyên lúc này cứ nhìn cô chằm chằm như muốn nói cái gì đó. Thế vậy Uyên khẽ hỏi. Bác có gì cần con giúp sao? Không, người cần giúp phải là vợ chồng cô mới đúng. Rồi bà cụ nhìn vợ chồng Uyên lắc đầu. Bà cụ tạt lưỡi khẽ nói. Nghiệp nặng, nặng quá rồi. 30 phút sau, chiếc xe lăn bánh chậm dần. Tiếng anh phụ xe vang lên. Tới nơi rồi, mọi người xuống xe đi thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhớ kiểm tra đồ đạc của mình nghe không? Lúc này, bà cụ đi đến cạnh Uyên, đưa cho cô một tờ giấy rồi bà nói. Cô giữ lấy đi. Khi nào gặp vấn đề về tâm linh thì hãy tới tìm tôi. Rồi bà cụ lầm lũi hòa vào dòng người. Quyên nhìn bà cụ, cô có một cảm giác gì đó rất lạ, cứ như thể bà rất hiểu về chuyện tâm linh. Lúc này, thằng Tú nó giật lấy tờ giấy trên tay của vợ, nó giò nát, ném xuống đất rồi tức giận nói. Bỏ đi, toàn là mấy bà mê tín dị đoan, chắc lại lừa đảo chứ gì. Em lên đây, phải cẩn thận mấy cái loại người này, không á bị người ta lừa đó. Thôi, đứng đây đợi anh nha, anh đi kiếm xe ôm. Uyên nhìn chồng đi đường một đoạn, cô cúi xuống lụm mẩu giấy lên, vội vàng bỏ vô túi. Từ bến xe tới chỗ thuê trọ cách một đoạn đường khá xa, nên hai vợ chồng đành thuê xe ôm. Ngồi trên xe, đi ngang qua bãi đất trống nơi mà Tú đã cưỡng hiếp cô gái trẻ đến chết. Lúc này, thằng Tú nó cảm thấy lạnh hết cả người, tim đập thình thịch dưới lớp áo. Dù lý trí mách bảo hắn rằng không nên nhìn vào trong đó, nhưng dường như hắn không thể kiểm soát được lý trí của mình mà hướng nhìn về bãi đất trống nơi đang chôn vùi hai xác mẹ con mà hắn đã từng thực hiện hành vi thú tính của mình. Lúc đó, gương mặt của Tú toát đầy mồ hôi, tái xanh lại, hiện rõ sự lo lắng lẫn sợ hãi. Bỗng hình ảnh một cô gái mặc váy trắng, máu đỏ loang lổ đang đứng đó, lấp ló sau những bụi cây cỏ dại, đang nhìn về phía hắn với đôi mắt đỏ lồm, gương mặt đằng đằng sát khí. Toàn thân của thằng Tú rung lên bần bật, mồ hôi cứ túa ra liên tục. Hắn run rẩy tới mức anh xe ôm xém một chút xíu nữa là không giữ vững được tay lái. Anh làm cái gì mà rung lắc dữ vậy? Bộ cảm nắng hả? Tú dùng tay lắc lia lịa, lắp bắp. Không, tưởng sao? Anh cứ chạy tiếp tục đi. Uyên cũng rất lo lắng cho chồng. Cô hỏi Tú. Có sao không anh? Anh không có sao mà. Chắc đi đường dài nên anh hơi mệt chút thôi. Ngồi sau xe, những hình ảnh tội lỗi khi xưa lại hiện về. Tú nhớ lại ánh mắt mở trừng trừng của cô gái cứ nhìn mình căm hận tột cùng. Tiếng xe thắng gấp, bác xe ôm lên tiếng nói. Tới rồi, tưởng gần ai già xa quá. Sao không trọ gần trong nội thành đi mà ra tận đây vậy? Tú cười cười rồi nói. Tuy xa chút nhưng đừng cái giá rẻ anh ơi. Chứ bọn em á công nhân, lương tháng bèo bọt lắm có được nhiêu đâu. Từ trong phòng nghe tiếng Tú, bà Lan, chủ dãy trọ, đon đã chạy ra hỏi han. Cháu Tú lên rồi đó hả ông? Lần này về quê dẫn cả vợ lên nữa hả? Dạ, em dẫn nhà em lên để hai vợ chồng gần nhau, chăm sóc nhau cho nó tiện đó mà. Chị xem có cái việc gì thì giới thiệu cho vợ em đi làm với. Để tôi hỏi xung quanh đây xem, nếu có thì tôi xin cho. Mà chú Tú tốt số thiệt nghe, cô vợ xinh đẹp quá à. Nghe thấy vậy, hai vợ chồng nhìn nhau cười. Cánh cửa phòng mở ra, một mùi ẩm mốc xộc vào mũi hai vợ chồng. Vừa bước vào, Uyên cảm thấy một hơi lạnh bủa dây lấy mình. Bất giác, cô run lên vì sợ. Nhưng nỗi sợ hãi chưa kịp tan biến, thì cô giật mình bởi một tiếng chửi lớn của một người đàn ông ở phòng bên cạnh vang lên. Mày đi đâu bây giờ mới gì? Mày định để cho tao chết đói phải không? Giờ này chưa có cơm nước gì hết. Đúng là cái loại ăn hại mà. Rồi một tiếng đáp vang lên sau tiếng quát kia. Hôm nay em đi rửa chén cho quán cơm của cô Tư đầu xóm. Mà nhiều quá nên bây giờ em mới xong. Nhiều thì mày phải canh giờ chứ. Biết đường mà về lo cơm nước. Em cái gì? Hôm nay làm được bao nhiêu? Đưa đây coi. Em định gom tiền gửi về quê cho con nó nộp học, chứ sắp đến hạn đóng tiền học cho nó rồi. Học làm cái đếch gì? Không có học, cũng không có chết ai đâu. Không biết bên kia giằng co cãi cọ kiểu gì, mà một lúc sau thì những tiếng khóc thúc thích tủi thân vang lên, còn người đàn ông kia thì đã bỏ đi. Tú nhìn vợ rồi nói, đó là vợ chồng chị bé, anh chồng không có chịu làm ăn gì hết á. Suốt ngày đem hết tiền đi cờ bạc rượu chè, thỉnh thoảng hết tiền, lão lại dở thói vũ phu, khổ thân cho chị đó, có chồng cũng như không. Nghe Tú nói, Uyên thở hắt ra một tiếng, như thương thay cho số phận của chị bé. Mấy hôm sau, Tú đã ra công trường, tiếp tục công việc mà mình đã làm trước đó. Còn Uyên cũng đi xin việc, phụ giúp với chồng, nhưng mấy hôm nay, tự dưng cô cảm thấy người đau ê ẩm, Tới bữa cơm thì hay bị ói mửa, không muốn ăn chút nào. Thấy vợ xanh xao, Tú thương và lo lắm. Em sao vậy? Mới hôm nay tự nhiên ói mửa nhiều dữ vậy? Hay là em không có khỏe chỗ nào? Mai anh xin nghỉ, dẫn em đi bác sĩ khám nghe. Uyên xua tay mà nói, thôi, em có sao đâu, anh đừng đưa em đi khám chi, tốn tiền lắm. Để tiền đó mình còn lo cơm nước nhà cửa nữa anh ơi. Nghe vợ, Tú ậm ừ cho qua. Mấy ngày sau đó, Tú vẫn tiếp tục đi làm. Trước khi đi, hắn dặn vợ đủ điều rồi mới yên tâm. Ở nhà, Nguyên không có việc gì làm. Cô ngồi đọc báo, tìm kiếm việc làm. Ngồi được một lúc, thì tiếng bà Lan chủ dãy trọ đập vào phòng của Nguyên. Nguyên ơi, mở cửa. Ra đây chị nói nè. Nguyên à. Dạ, dạ, chị chờ em chút, em ra liền đây. Nghe tiếng gọi ý ấy của bà Lan, Nguyên lập tức chạy ra mở cửa. Vừa thấy Nguyên, bà háo hức nói. Nè, chị xin bà Tư ở đầu ngõ cho em đi phụ việc bán hàng cơm rồi đó. Em thấy làm sao? Được thì mai em có thể đi làm luôn. Nghe vậy, Nguyên mừng lắm cảm ơn bà Lan rối rít. Thiệt hả chị? Em mừng quá hả? Cảm ơn chị nghe. May mà nhờ có chị chứ em ở nhà sốt ruột lắm chị ơi. Ừ, chỗ này là chỗ người quen của chị. Em cứ yên tâm mà làm đi. Đang tính quay người đi, nhưng nhìn thấy sắc mặt xanh xao của Uyên, bà Lan cảm thấy có phần hơi lo lắng. Mà em có khỏe không vậy? Sao chị thấy sắc mặt của em xanh xao quá hả? Em không sao đâu chị ơi, chắc là chưa có quen thời tiết ở thành phố nên cảm soàn thôi. Ừ, em coi mà giữ gìn sức khỏe còn đi làm nữa đó. Dạ, em biết rồi chị. Bà Lan vừa quay bước đi thì Uyên tự dưng cảm thấy choáng váng, ói mửa liên tục. Cô đóng cửa, nằm lăn ra phòng nghỉ mệt. Nằm thiêu thiêu, Uyên chợt nghe thấy tiếng cười trẻ con vang đâu đó bên tai của mình. Bật ngồi dậy thì lại không còn nghe thấy gì. Cô đưa tay sờ lên bụng mình. Nhắm mắt lại, cô cảm nhận dường như bên trong bụng mình đã tồn tại một sinh linh. Uyên vui mừng, nhưng để củng cố niềm tin vào cảm giác hiện tại, cô lập tức đi mua que thử thai. Và điều cô mong đợi bao lâu nay cũng đã tới. Uyên đã có thai. Tối đó, trong bữa cơm, Uyên vui vẻ kể lại cho chồng nghe về việc mình đã sinh được việc. Anh nè, chị Lan xin cho em đi phụ bán quán của bà Tư đầu xóm, người quen với chị đó. Nghe vợ nói, Tú nhìn vợ cười cười rồi hỏi lại. Vậy hả? Thiệt là may đó. Khi nào thì em đi làm? Chị Lan nói là mai đi làm được luôn, mà mấy hôm nay... Tú nhìn vợ, vội vàng hỏi. Có chuyện gì mà em thấy vui vẻ vậy? Em có thai rồi anh. Tú nhìn vợ, mà nét mặt lộ rõ niềm hạnh phúc. Vợ chồng hắn lấy nhau đã 2 năm nay, mà mãi không thấy Uyên có thai. Điều này khiến cả hai vợ chồng rất buồn. Trong nhà không có tiếng trẻ con nên không khí lúc nào cũng nặng trĩu. Nhiều khi thấy vợ khóc, thằng Tú nó cũng thương vợ lắm. Em có thai như vậy á, có đi làm được không? Được mà anh. Anh không thấy quê mình á, người ta đi làm tới lúc sanh hay sao? Nhưng anh vẫn lo em à. Vì lâu rồi, vợ chồng mình mới có con. Thôi anh à, nếu em cảm thấy không khỏe thì em xin nghỉ bữa đó, đâu có sao đâu. Đêm hôm đó, Uyên đang say giấc trong vòng tay của chồng, thì cô nghe vang vẳng tiếng hát ru của một người phụ nữ. Tiếng ru đó rất quen thuộc như cô đã từng nghe thấy ở đâu. Con ngoan, con ngủ cho say, để mẹ đi báo quán này cho con. Thương con chưa được thành hình, mà nay đoạn tuyệt dương trần con ơi. Uyên định gọi chồng, nhưng bất giác cô thấy cơ thể của mình cứng đờ, không thể cựa được. Lúc này bóng dáng quỷ dị của người phụ nữ hiện ra. Dòng cô gái trẻ đang đứng ở cuối giường của Uyên. Cô ta mặc một bộ váy trắng, nơi giữa hai chân máu vẫn không ngừng chảy. Đôi mắt đỏ lòm của cô gái nhìn chầm chầm vào Uyên. Đôi môi khô nứt nẻ bỗng vang lên tiếng nói. Cứu tôi! Cứu tôi với! Tôi chết oan lắm! Từ từ, nơi hốc mắt của dòng nữ chạy dài ra 2 dòng máu đỏ thẫm. Dòng hồn cứ thế tiến lại gần chỗ Uyên, khiến cô sợ hãi. Uyên nhắm mắt cố niệm Phật trong đầu. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn. Được một lúc, cứ tưởng dòng nữ đó đã sợ buông tha cho mình. Nhưng không, khi Uyên vừa mở mắt ra, thì dòng hồn đang ngồi dắt dẻo lơ lửng ngay trước mặt của mình. Nó đang nhìn chầm chầm vào Uyên rồi cười quái dị. Mày niệm tiếp đi chứ, sao mày không niệm nữa? Mày niệm tiếp đi, mày niệm hay lắm đó, mẹ con tao đang ngồi nghe đây nè. Uyên hoảng sợ tột cùng, cô hét lên rồi lăn ra ngất liệm. Sáng hôm sau, em ơi, dậy, dậy đi, trễ giờ làm rồi kìa. Uyên giật mình ngồi dậy, mặt thẫn thờ sau tiếng gọi của chồng. Nhìn sắc mặt của vợ xanh xao không tốt, Tú liền hỏi, em bệnh hả? Hay là hôm nay xin nghỉ đi, anh thấy sắc mặt của em không được tốt lắm. Uyên nhìn chồng rồi khẽ nói như trấn an, em không sao đâu anh, chắc là do đêm qua em mất ngủ cho nên vậy thôi, anh yên tâm đi. Uyên ngồi suy ngẫm một hồi, cô phân vân không biết có nên kể cho chồng nghe về cái sự việc kinh dị tối hôm qua hay không. Nhìn thấy vợ có vẻ như bất ổn, Tú mới lên tiếng nói, có chuyện gì hả em? Nói anh nghe đi, có gì hai vợ chồng mình nó cùng tìm cách giải quyết. Vậy là Uyên thuật lại những chuyện mà mình gặp phải tối đêm qua cho chồng nghe. Khi nghe vợ nói xong, Tú nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng hắn cũng cố gắng động viên vợ. Chắc là em ngủ mơ thôi, chứ trên đời này làm gì có ma quỷ gì đâu. Em phải giữ gìn tinh thần cho thật thoải mái đó. Có vậy thì con nó mới được khỏe mạnh chứ. Uyên gật đầu rồi cười với chồng như để chồng yên tâm. Vốn tính chăm chỉ lại nhanh tiếp thu nên Uyên được ông bà chủ quán cơm rất quý. Nể tình cô ở dưới quê mới lên còn khó khăn nên ông trả cho cô mức lương cũng tương đối ổn. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì Uyên lại tất tả về lo cơm nước cho chồng. Ngồi bên mâm cơm nóng hổi, Uyên nhớ tới lời mẹ cô đã từng nói. Nếu hay ngủ mơ đến những thứ không sạch sẽ thì cứ để củ tỏi với con dao ở đầu giường. Nghĩ đến đây, Uyên liền lấy một củ tỏi và một con dao gọt hoa quả để trên đầu giường mình để tối yên tâm mà đi ngủ. Và tối hôm đó, Uyên ngủ rất ngon giấc. Cho đến 3 giờ sáng, những sự kiện kinh dị như đêm hôm trước lại bắt đầu tiếp diễn. Mẹ con tao chết oan, chết thảm lắm. Kèm theo đó là tiếng cười khúc khích ghê rợn của một đứa trẻ, khiến cho Uyên sợn tóc gáy. Những tiếng hét đầy hoảng loạn của Uyên vang lên trong đêm, khiến cho Tú tỉnh giấc. Hắn vỗ nhẹ lên vai của vợ rồi nhẹ nhàng gọi, Uyên ơi, Uyên, dậy đi em. Tiếng gọi của chồng khiến cho Uyên thoát ra khỏi cơn mộng mị. Lúc này cô sợ hãi ôm lấy chồng mà khóc. Rồi cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, hằng đêm cứ có cô gái nào đó nó xuất hiện ở trong giấc ngủ của em, toàn thân cô ta đầy máu, cô ấy cứ nhìn em rồi kêu cứu. Nghe vợ nói, Tú ôm vợ vào lòng an ủi. Chắc em do mệt quá nên ngủ mơ vậy thôi, không có chuyện gì đâu. Mặt hắn lúc này cũng lộ rõ vẻ lo lắng, cố dỗ dành Uyên trở lại giấc ngủ. Tú đứng dậy, mở cửa ra sân, châm điếu thuốc hút. Từng làn khói phì ra trong màn đêm, tạo ra một khung cảnh mờ ảo trước mắt. Trong chính làn khói đó, Tú nhìn thấy một người con gái trẻ, đôi mắt đỏ lồm đang đứng phía xa nhìn hắn, rồi nở một nụ cười quỷ dị. Hình ảnh dòng nữ đó làm cho hắn nhớ đến người con gái tội nghiệp mà hắn đã từng cưỡng hiếp đến chết trong lúc say rượu. Sợ hãi, Tú chạy vào trong buồng, rồi lập tức đóng cửa lại. Mồ hôi trên mặt hắn túa ra như tắm, toàn thân thì run lên lẩy bẩy. Lúc này, hắn nhớ lại những lời mà vợ hắn từng nói. Có lẽ vong hồn cô gái kia đã quay trở lại trả thù gia đình hắn. Trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn ngủ, nhìn vợ đang say giấc, thằng Tú nó mới thật sự hối hận vì những gì đã làm. Nhưng nó không biết rằng những điều tồi tệ nhất vẫn còn đang đợi nó phía trước. Uyên đang rửa chén thì có một người phụ nữ dáng vẻ tiều tụy khắc khổ cầm một tấm ảnh hỏi thăm từng người. Rồi người phụ nữ bước đến trước mặt Uyên, bà ta đưa cho cô xem bức ảnh rồi nói: Cô ơi, cô cho tôi hỏi, cô có thấy người trong hình này không? Uyên nhìn tấm hình mà sao cô thấy nó rất quen, cứ như mình từng gặp cô gái này ở đâu. Nhưng cô nhìn người phụ nữ kia lắc đầu rồi trả lời: Cô ơi, con không có biết, đây là con gái cô hả? Đúng rồi, nó mất tích mấy tháng nay, không có chút tin tức nào. Gia đình tôi và chồng nó đi tìm kiếm bao lâu nay mà không có thấy. Nhìn bóng dáng người đàn bà khuất dần, trong lòng Uyên có một cảm giác bồn chồn. Uyên ơi, ra lấy dĩa vô rửa nè con. Tiếng bà chủ gọi kéo Uyên về thực tại, rồi cô cũng nhanh chóng quên đi cái cảm giác khi gặp người phụ nữ kia. Khuya hôm đó, khoảng độ 3 giờ sáng, ngoài trời chợt đổ mưa dữ dội. Uyên đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ thì cô chợt nghe thấy tiếng gọi âm u như vọng về từ chốn xa xôi. Tao gửi con cho mày, mày phải nuôi con cho tao, mày phải nuôi con cho tao đó. Một giọng nói âm u hòa cùng tiếng cười ma quái cứ vang lên khắp căn phòng trọ chật hẹp. Trên trán của Uyên, những giọt mồ hôi bắt đầu túa ra. Hai tay cô lúc này nắm chặt, dần trán nhăn lại như đang phải chịu sự tra tấn khủng khiếp về tinh thần. Vong hồn cô gái mọi hôm lại xuất hiện, ngồi vắt vẻo ở trên không trung nhìn xuống Uyên. Cô sợ hãi, cố lùi người lại, nhưng toàn thân cứng đơ, cứ như mình đang bị trói lại. Uyên đưa mắt nhìn vong hồn kia, cô hoảng hốt khi hôm nay trên tay cô ta ẵm một đứa trẻ chỉ mới vừa thành hình. Cả người nó đầy máu và dịch nhầy hôi tanh, dây sống vẫn còn nguyên, dài long thông. Bỗng nó nghiêng đầu nhìn về Uyên rồi cười lên khùng khục như bắt một cái vật gì đó ở trong cổ họng. Mày phải nuôi con cho tao, mày phải nuôi con cho tao đó, nghe chưa? Uyên sợ hãi cứ lắc đầu lia lịa: Không, không, làm ơn tránh xa tôi ra đi. Trong giấc mơ, Uyên nhìn đứa bé mới thành hình kia mà sợ hãi. Ánh mắt của nó hé mở tì hí, đen xì không có con người. Nó cười lên khùng khục rồi nhìn về phía Uyên gọi: Mẹ ơi, mẹ. Hai chiếc răng nanh nhọn quắc nhe ra hết sức quỷ dị. Lúc này toàn thân Uyên run lên bần bật, tiếng khóc nghẹn lại. Nhưng cô vẫn cố gắng hỏi vong hồn cô gái kia: Sao cô không tìm người khác mà cứ phải là tôi? Vong hồn cô gái nhìn Uyên một cách đầy giận dữ: Mày hỏi chồng mày đó. Chồng tôi. Không đợi Uyên dứt lời, quỷ nhi kia nhảy chồm xuống đất. Nó bò bằng cái tứ chi tiến đến chỗ của Uyên, cái dây súng lòng thòng kéo theo sau. Lúc này toàn thân cô trở nên cứng đờ, không thể cử động được. Dòng nhi kia cứ thế bò dần sát đến người của Uyên. Tuy sợ hãi tột cùng, nhưng cô cũng chỉ bất thần mà nhìn dòng nhi kia bò vào bụng của mình. Trong ánh mắt của Uyên, ngoài sự sợ hãi còn kèm theo cả nỗi lo lắng. Lúc này Uyên cảm giác một cơn đau đang xâm chiếm toàn cơ thể. Bụng cô bắt đầu đau dữ dội. Cô ôm lấy bụng mà kêu cứu. Nhưng Tú chồng của cô vẫn nằm yên như người bất động, không hề hay biết gì. Một tiếng sấm vang lên, Uyên hoảng hốt giật mình ngồi bật dậy, gương mặt thất thần nhìn ngó xung quanh. Cơn ác mộng vừa rồi khiến cho Uyên lo lắng sợ hãi. Cô run run đưa tay sờ lên bụng của mình, nhưng không hề thấy điều gì bất thường xảy ra. Uyên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu thì bụng của cô chợt đau đớn dữ dội, giống như có ai đó đang đạp thật mạnh vào bụng mình. Đau! Anh ơi! Em đau quá! cứu em. Tiếng kêu thất thanh của vợ làm cho Tú giật mình. Em đau ở đâu hả? Đau ở bụng chứ ở đâu, nó đạp em đau quá à. Tú quýnh quán không biết phải làm sao. Hắn chỉ biết lấy tay xoa xoa bụng của vợ. Con ơi, bà thương, đừng có đạp nữa. Bà thương con ngoan nghe. Sau câu nói đó của Tú thì Uyên lập tức không còn thấy đau đớn gì nữa. Nhưng cô lại kiệt sức, nằm thở hổn hển, hai mắt tự dưng đứng tròng rồi ngất đi. Em ơi, vợ ơi, tỉnh lại, tỉnh lại đi em, sao vậy nè? Tú lay mạnh người có Uyên, lo lắng gào thét kêu tên vợ. Mãi không thấy Uyên tỉnh lại, hắn vội vàng mở cửa chạy ra bên ngoài tìm người cứu giúp. Tú chạy qua nhà của bà Lan đối diện, đập cửa liên tục. Chị Lan ơi, cứu vợ em với, chị ơi. Nghe tiếng đập cửa sùm sùm, Lan bực bội bước ra mở. Cô càng bực bội hơn khi thấy người đang phá giấc ngủ của mình không ai khác là thằng Tú. Chú làm gì vậy? Trời chưa sáng đã đập cửa rầm rầm rồi. Chị ơi, chị làm ơn cứu vợ em với. Không biết Quyên nó bị cái gì mà tự nhiên kêu la đau bụng rồi lăn đùng ra xỉu à? Lan nhìn sắc mặt tái xanh của Tú rồi nói: Đi, để tôi qua coi coi nó làm sao. Lan vội vàng chạy sang phòng vợ chồng Tú. Nhưng khi bước vào thì không như lời của Tú nói. Quyên vẫn đang nằm ngủ say giấc, không hề thấy có dấu hiệu gì gọi là đau đớn. Bà quay sang trừng mắt với Tú: Vợ chú có bị gì đâu mà chú kêu gào lên như trái nhà vậy? Sống không được ở đây thì đi kiếm chỗ khác mà dọn đi đi. Bà Lan mắng Tú cố cãi lại: Rõ ràng là hồi nãy vợ của em nó trợn mắt la hét kinh khủng lắm, bộ chị không nghe thấy hả? Nghe cái gì? Tôi có nghe cái gì đâu. Chú đừng có kiếm chuyện mà chọc phá tôi à nghe. Lan mắng Tú một trận xong rồi bỏ đi. Còn thằng Tú thì tức lắm nhưng không dám bật lại, hậm hực bước ra đóng cửa. Hắn chạy lại nhìn vợ đang ngủ say như chết, lay mạnh cô: Nè, hồi nãy cô la hét dữ dội lắm mà, sao bây giờ lại ngủ say như chết vậy hả? Đang tức tối nhìn thẳng vào mặt Quyên thì cô bất thình lình mở mắt to ra. Thằng Tú nó giật mình. Tiếp sau đó cô bắt đầu cười lớn, nhe hai cặp răng nanh của mình ra ngay trước mắt của hắn. Hoảng hốt, thằng Tú nó lùi lại phía sau. Chởn một tiếng, cái bình thủy tinh từ ở trên kệ rơi ngay xuống đầu, khiến cho hắn choáng váng ngã lăn ra. Trước khi bất tỉnh, hắn lờ mờ thấy một đứa nhỏ mình mẩy đầy máu đang bò lẫn lờ ở trên trần nhà, nghe miệng cười khanh khách. Sáng sớm hôm sau: Anh Tú, dậy, nay anh không đi làm hay sao? Để anh ngủ chút nữa đi. Tú xua tay rồi vẫn tiếp tục lăn qua ngủ tiếp. Chợt hắn nhăn nhó mặt mày ngẫm nghĩ, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra hồi khuya. Tú bật ngồi dậy, khiến cho Quyên cũng phải giật mình theo. Anh có chuyện gì mà làm thấy ghê vậy hả? Em, là em phải không? Tú đưa cánh tay run run của mình sờ lên mặt của vợ, nhìn tới nhìn lui. Anh nói gì lạ vậy? Không phải em thì là ai? Uyên ngạc nhiên nhìn chồng khó hiểu. Một lát sau, Tú dụi mắt định thần trở lại, nhìn kỹ thì đúng quả thật là vợ của mình. Hắn cười cười, rồi chưa kịp bao lâu thì nụ cười đó đã dội tắt, thay vào đó là một gương mặt hoang mang. Mà đêm hôm qua mình thấy cô ta, mà sao bây giờ lạ vậy? Thằng Tú nó ngồi băn khoăn cố nhớ lại. Anh ơi, tha cho em đang có thai, tha cho em đi. Bỗng dưng hắn rùng mình một cái, mặt toát đầy mồ hôi. Nhìn chồng khó hiểu, Uyên hỏi: Anh bị gì vậy? Lạnh hả? Hồi nãy em nghe nói cô ta nào vậy? Uyên vừa nói vừa cố lay chồng. Được vài giây thì Tú mới giật mình, gương mặt tái xanh. Hắn đưa tay xua đi. Cô nào đâu? Anh có nói tới ai đâu hả? Sao anh không có nhớ cái gì hết vậy? Thằng Tú nó giả vờ ôm đầu rồi than vãn kêu đau. Nhìn thấy sắc mặt xanh xao, ánh mắt mệt mỏi của chồng mà Uyên không khỏi lo lắng. Hay là hôm nay anh nghỉ một bữa đi, em thấy anh không có được khỏe đó. Chắc phải vậy thôi em à, sao anh thấy nhức đầu quá. Đỡ chồng nằm xuống, Uyên xót xa. Thôi, anh nằm nhà nghỉ ngơi đi cho khỏe, em chạy ra chợ mua ít thịt gì nấu cháo cho anh ăn. Ừ. Tú giả vờ nhắm mắt lại, cố tỏ ra mệt mỏi trước mặt của Uyên. Nhưng khi cô vừa ra khỏi phòng, thì ngay lập tức hắn ngồi bật dậy. Không lẽ lúc mình cưỡng hiếp nó đang có thai hay sao? Bây giờ nó thành quỷ ám mình. Cứ như thế, hắn ngồi ngẫm nghĩ nhưng không tìm ra câu trả lời. Bỗng từ phía sau nhà tắm, tiếng bụm bụm của nước hòa với tiếng cười khúc khích của một đứa bé vang lên, làm cho hắn giật mình. Tú hỏi giọng vô. Ai đó? Vừa lúc đó, những tiếng động từ phía nhà tắm bỗng nhiên im bặt. Tú đứng dậy, đi vào xem có phải vợ mình chưa khóa nước hay không. Thì đột nhiên cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại, khiến cho Tú hoảng sợ té quỵ xuống đất. Lúc này, từ dòi nước, máu chảy ra lênh láng khắp sàn nhà tắm. Mùi máu hôi tanh xộc vào mũi, làm cho hắn lụm giọng không có ngừng ói mửa. Uyên từ ngoài cửa bước vô, thấy tiếng ú ớ không thành lời của chồng, thì cô vội vàng để cái giỏ đi chợ trên tay xuống, chạy vào nhà tắm. Khi cánh cửa vừa mở ra, cô nhìn thấy Tú đang ngồi một góc ôm đầu, cả người run lên bần bật như đang sợ hãi một điều gì đó. Uyên hoảng hốt. Trời ơi, anh, sao vậy? Anh bị gì? Máu kìa. Thằng Tú nó thất thần, chỉ vào cái vòi nước mà nói với cái giọng sợ hãi. Nhưng khi hắn nhìn lại, thì tuyệt nhiên không thấy sự kinh dị nào khác. Rồi hắn bỏ đi không nói với vợ lời nào. Nhìn dáng vẻ thất thiểu của chồng, Uyên lo lắng lắm. Nhưng gặng hỏi mãi, Tú cũng không nói lời nào. Tại bãi đất hoang, hắn đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi lấy hoa quả giấy tiền vàng bạc ra, thắp nhang cầu khẩn đúng nơi mà hắn chôn xác của cô gái tội nghiệp kia. Thằng Tú miệng lẩm bẩm cầu khấn. Cô làm ơn, tha cho tôi đi. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi chỉ là hôm đó say quá nên không có kiểm soát được bản thân mà làm việc có lỗi với cô, dẫn đến cái chết ngoài ý muốn. Chứ thật lòng tôi không có hề có ý định giết cô đâu. Khi lời khấn vừa dứt, thì mấy cây nhang bốc cháy dữ dội, khiến cho thằng Tú sợ hãi mà ngã ngửa về đằng sau. Lúc này, trong không gian vọng lại cái tiếng nói âm u. Mày giết mẹ con tao, mày phải đền mạng cho tao, phải trả mạng cho mẹ con tao. Một tiếng cười khanh khách đầy ma quái vang lên, khiến cho hắn sợ hãi dùng chạy ra khỏi nơi đó. Tới tối, Uyên tự dưng lên cơn đau bụng dữ dội. Cô hét ầm ĩ, gương mặt tái nhợt. Cô cảm thấy trong cơ thể của mình như tồn tại hai bào thai, và nó đang giãy đạp trong đó làm cho cô đau đớn. Cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn, tiếng la hét của Uyên làm Lan lập tức chạy qua. Vừa bước vào phòng, đập vào mắt là hình ảnh của Uyên đang nằm quằn quại dưới sàn, bên dưới chân máu chảy ra linh láng. Cô Uyên, cô thấy làm sao? Tôi đưa cô đi bệnh viện nghe. Đang lúc bà Lan lính quýnh chạy ra ngoài nhờ thêm người để đưa đi bệnh viện, thì vừa lúc đó Tú nó trở về, trên người ngập đầy mùi bia rượu. Nhìn thấy phòng mình đầy người, hắn vội vàng chạy lại xem. Nhìn thấy Tú trong bộ dạng của một kẻ say rượu, Lan chạy tới mà quát. Rượu chè gì giờ này mày mới về hả? Vợ mày đau bụng kia kìa, bây giờ mau đưa nó đi bệnh viện cấp cứu đi, còn đứng đó làm gì hả? Mấy người phụ giúp Tú đưa vợ vào bệnh viện cấp cứu. Ngồi ngoài phòng chờ, tâm trạng của nó rất hoang mang lo sợ. Hắn như có dự cảm, chuyện gì đó không lành sắp sửa xảy ra với gia đình của mình. Hay nói đúng hơn, hắn tin chắc cô gái kia sẽ quay về báo thù. Tới chừng gần một tiếng sau, thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ già bước tới. Tú vội vàng chạy lại hỏi với cái giọng lắp bắp. Bác sĩ ơi, Bác sĩ, vợ của tôi sao rồi? Anh yên tâm đi, vợ của anh không có sao, chỉ là động thai thôi. Với lại cô ấy mang song thai nên càng phải giữ gìn sức khỏe hơn đó. Tú hốt hoảng nhìn bác sĩ già rồi hỏi lại với cái giọng ngạc nhiên. Song thai là sao hả bác sĩ? Bác sĩ có làm hay không? Đợt trước vợ chồng tôi đi siêu âm chỉ có một thai thôi mà, sao bây giờ lại hai thai? Vị bác sĩ mỉm cười rồi giải thích. Chuyện này thì nhiều khi kết quả siêu âm chưa chắc đúng là 100% đâu. Bác sĩ đưa cho Tú tấm ảnh siêu âm rồi nói. Anh nhìn đi, đây là hai đứa bé nha. Tôi chúc mừng anh. Anh về nhớ chăm sóc vợ tốt hơn đó. Tú cầm tờ siêu âm mà như không tin nổi. Vậy là sau bao nhiêu năm không có con, giờ đây vợ chồng hắn sắp sửa đón nhận hai đứa con. Nhưng trái với sự vui vẻ của chồng, thì Uyên lại cảm thấy sợ hãi kèm lo lắng. Khi Tú báo kết quả siêu âm có song thai, trong khi tháng siêu âm trước, bác sĩ vẫn nói là có một thai nhi. Uyên nhớ lại giấc mơ hôm trước, bất giác cô rùng mình sợ hãi. Có khi nào con quỷ nhi đó nó đang ở trong bụng của cô? Uyên đặt tay lên bụng và thầm mong những điều mình nghĩ không phải là sự thật. Trở về từ bệnh viện, Tú bắt vợ nghỉ việc vì hắn sợ ảnh hưởng tới hai đứa con. Cũng từ hôm đó trở đi, cô không gặp sự việc gì bất thường nữa. Ngày ngày nhàn rỗi, Uyên hay ra ngồi nói chuyện với mấy chị cùng xóm trọ. Một hôm khi ngồi tán dóc, cô nghe một chị trong xóm nói chuyện. Gần đây có một bà cụ xem về cái phần âm rất giỏi. Ai mà bị dông đeo bám hay động mồ động mã gì thì tìm đến cụ, bà cụ giải quyết được hết. Nghe đến đây, Uyên nhớ ra bà cụ đã từng đưa cho mình mẫu giấy địa chỉ ở nơi bà sống và nói khi nào gặp vấn đề gì thì cứ tìm bà. Uyên vội vàng chạy về phòng tìm tờ giấy ghi địa chỉ bà cụ cho. Uyên nắm chặt trong tay. Cô tin rằng sẽ có ngày mình cần dùng đến nó. Thấm thoát đã đến ngày sanh nở. Ngồi ngoài phòng chờ, Tú và chị Lan chủ phòng trọ trong lòng nóng như lửa đốt. Chị Lan nhìn thấy Tú bèn cười lớn. Lần đầu làm bố có khác ai nghe. Nhìn chú hồi hộp quá kia kìa. Đã dậy một lúc lại được hai thằng cu nữa chứ. Tú nhìn chị Lan cười hạnh phúc. Nhưng nụ cười trên môi hắn cũng không được bao lâu khi cô y tá gọi hai người vào phòng hậu sinh. Lúc này, một cảnh tượng kinh dị khiến Tú và tất cả y bác sĩ có mặt tại đó như chết lặng. Một đứa bé trai đã bị chết, nhưng điều đáng nói ở đây là đứa bé bị chết đó khắp cơ thể như bị cái thứ gì đó cắn xé đến độ cơ thể không còn nguyên vẹn. Trên cơ thể non nớt đó còn hằn lên những dấu răng. Tú ôm đầu sợ hãi. Hắn nhìn thân xác không có trọn vẹn của đứa con mới chào đời mà như không tin đây là sự thật nữa. Hắn nhìn sang đứa bên cạnh thì hắn lại càng hoảng sợ khi nó đang nhìn chằm chằm vào hắn. Trong giây phút đó, thằng Tú nó như thấy thằng bé nó cười với mình. Nhưng khi khóe môi vừa hé cũng là lúc nó nhìn thấy hai cái răng nanh thò ra. Thằng Tú nó sợ hãi đứng thất thần. Cô hộ lý gọi mấy lần mà không thấy Tú trả lời. Cô ta bèn lay mạnh vào vai khiến cho hắn giật mình. Anh nghĩ gì mà tôi gọi mấy lần khang cả cổ luôn mà anh không có nghe gì? Hả? Cô gọi tôi? Tú ngơ ngác nhìn hộ lý. Anh ẵm con đi. Còn đứa trẻ kia, chúng tôi làm thủ tục rồi người nhà đem về mai táng cho bé. Không một bác sĩ nào giải thích được điều kinh dị kia tại sao lại xảy ra với con của Tú. Nhìn đứa nhỏ trên tay, thoạt đầu hắn hơi lo lắng kèm cái sợ hãi. Nhưng nhìn đứa bé bụ bẫm thì những hình ảnh kinh dị vừa rồi bỗng tan biến. Tú nhìn con rồi cười cười, ngắm nghía nó rất lâu. Nhưng hiện tượng kinh dị một lần nữa lại xuất hiện. Hắn thấy đứa nhỏ đột ngột mặt đỏ phừng lên, nhai cặp răng nanh ra, trợn mắt đỏ ngầu như máu. Hắn sợ, hắn hét lớn, thậm chí muốn quẳng cả đứa nhỏ trên tay của mình xuống. Quỷ! Quỷ! Nó là quỷ! Đem nó đi đi! Anh làm gì mà la hét sùm vậy hả? Anh có biết đây là bệnh viện không? Dường như thằng Tú nó không nghe thấy cô hộ lý nói cái gì. Hắn cứ lắc đầu, hoảng loạn nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ mà mình đang ẵm trên tay. Trong mắt của hắn, đứa nhỏ đang nhe cái nanh, mắt trợn trắng, nó như muốn ăn tươi nước sống hắn. Con của anh, mà mới nhìn vô anh đã gọi nó là quỷ này quỷ nọ rồi, làm cha như anh á, thiệt là vô phúc cho nó mà. Nó là quỷ, thiệt đó, nó mới nhe cái răng trợn mắt nhìn tôi kìa. Hộ lý nhăn mày khó chịu nhìn Tú. Xong cô nhìn lại đứa nhỏ trên tay, nó đang nhắm tít mắt ngủ say như thiên thần. Nó là quỷ đó, cô đem nó bỏ đi. Tú không ngừng la hét điên cuồng khi nhìn vào đứa nhỏ đang nhe nanh cười với mình, khiến cho cô hộ lý và mọi người ở đó phải kêu bảo vệ vào đưa hắn ra ngoài. Kể từ ngày hôm đó, Tú không dám bén mảng tới bệnh viện thăm Nguyên. Hắn phải nhờ chị Lan và mấy người hàng xóm đến bệnh viện chăm sóc cho Nguyên. Còn hắn thì ở nhà, suốt ngày nhốt mình trong phòng. Gần một tuần sau, khi biết Uyên được xuất viện trở về nhà, Tú bắt đầu cảm thấy lo sợ. Hình ảnh con quỷ nhi với hai cặp răng nanh nhìn mình với ánh mắt đầy giận dữ, uất hận, nó cứ mãi lẩn quẩn ám ảnh trong đầu của hắn. Ngày Uyên ẵm con về, Tú luôn lấy mọi cớ để tránh mặt, không dám nhìn mặt con mình. Uyên thì mới sinh, cho nên cơ thể còn yếu, nhưng cô phải ráng ngồi dậy lo cho con. Vừa đau vì mất con, vừa khổ sở khi chứng kiến sự thay đổi của chồng, Uyên đã nhiều lần ôm con khóc thầm một mình trong phòng. Từ hôm đưa vợ con về nhà, hắn không một lời hỏi thăm. Hầu hết tối nào, hắn cũng đi nhậu xỉn về rồi lăn đùng ra ngủ, mặc kệ cảm xúc của vợ mình. Kể từ khi con ra đời, tính tình của Tú dần dần trở nên lạnh lẽo, đổ đốn. Uyên tủi thân khóc nhiều hơn, rồi đâm ra trầm cảm nhẹ sau khi sinh. Có nhiều lần giữa đêm khuya, cô ngồi dậy, liếc mắt nhìn con, rồi dự định bóp chết thằng nhỏ. Mỗi lần tính làm như vậy, thì thằng bé khóc ré lên, mắt mở tròn xe nhìn cô, rồi cười kháu khỉnh, khiến cho cô choàng tỉnh, quay về với thực tại. May mà có bà Lan chủ nhà trọ hóng hớt, biết chuyện nên thường xuyên chạy qua đỡ đần trò chuyện, bầu bạn với mẹ con Uyên, nên tâm trạng của cô cũng dần khá hơn rất nhiều. Chuyện chưa dừng tại đó. Khi con trai của hai được 6 tháng, thì Tú bắt đầu thấy nhiều cảnh tượng quái dị hơn. Nó ngày đêm đeo bám theo hắn. Khi đang nằm ngủ say, thì Tú bỗng nhiên thấy tiếng cười khúc khích, rồi có một bàn tay tát mạnh vào mặt của mình. Bàng hoàng, hắn giật mình ngồi dậy, thì không thấy ai, ngoại trừ Nguyên đang ôm đứa nhỏ trong vòng tay mà ngủ say. Hắn hít thở thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân. Chắc mình xỉn quá cho nên gặp ác mộng mà thôi, không có gì, không có gì đâu, không có ma quỷ gì hết đó. Hắn thở phào rồi nằm xuống, cố đưa mình vào trong giấc ngủ. Nhưng đến tầm khoảng 3 giờ sáng, đang lơ mơ thì hắn bỗng nghe tiếng khóc ré lên của đứa trẻ. Lồm khom định ngồi dậy thì lại nghe tiếng hát ru, nghĩ là Nguyên đang ru con. Hắn nhếch môi rồi lăn ra ngủ tiếp. Chập chờn được một lúc, nó lại bị ai đó tát mạnh vào mặt một cái nữa, đầu điếng. Tức giận, hắn bật dậy, nhưng chưa kịp mở miệng chửi rủa gì thì đã rung lên bần bật. Trước mắt của hắn là đứa nhỏ đang ngồi cười với mình. Nó từ từ chồm người bò tới. Vừa bò, nó vừa gào thét từng tiếng đầy kinh hoàng. Trả mạng cho mẹ tao, mày trả mạng cho mẹ con tao. Bất thình lình, Tú ngồi bật dậy hét lớn. Tao không có giết mẹ con mày, không có giết. Tú thở hổn hển, mặt mày toát đầy mồ hôi. Tiếng đứa nhỏ khóc ré lên khiến cho hắn giật mình. Vừa lúc đó, Uyên cũng ngồi dậy bực mình nhìn hắn. Nửa đêm nửa hôm á, anh không cho con ngủ hay sao mà còn la hét ôm sùm vậy? Thằng Tú nó trợn mắt chỉ tay về phía đứa nhỏ. Không, nó không phải con tôi. Nó là quỷ, nó không phải con tôi. Vừa dứt lời, Tú đã bị Uyên tát thật mạnh vào mặt, hằn rõ năm dấu ngón tay. Từ lúc ở bệnh viện, tôi đã nghe anh chửi bới kêu nó là quỷ này quỷ nọ. Tôi đứt ruột sinh con cho anh, mà anh nỡ lòng nói như vậy hay sao? Anh có còn là con người, có xứng đáng là cha của nó hay không, hả? Sau cái tát của Uyên, thằng Tú nó dường như tỉnh táo dần ra. Hắn dụi mắt 3-4 lần, cố nhìn kỹ đứa con trên tay của vợ. Sao lạ vậy ta? Hồi nãy anh thấy nó nhè cái răng nanh ra rồi nó cười cho anh nữa mà. Uyên muốn khóc nghẹn bởi chính cái lời giải thích vô căn cứ đầy ấp úng của chồng. Cô ôm con vào lòng, lặng lẽ chui vào một góc, vừa dỗ con vừa khóc. Còn hắn thì vẫn ngồi ngơ ngác, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Thằng Tú nó vẫn vậy, ngày ngày chìm đắm trong men rượu. Hôm đó lúc đi ngang qua chỗ bãi đất trống, khung cảnh lúc trước lại hiện về trong tâm trí của hắn. Bóng dáng một người đàn ông đang say rượu ghì chặt cô gái trẻ xuống đất rồi gằn giọng: "Im! Mày mà la lên tao bóp cổ mày chết luôn đó." Hắn lao tới ôm hung cô gái tới tấp, miệng buông ra những lời dâm dục: "Chịu anh đi, chịu anh đi." Cô gái bắt đầu la hét nhan này: "Anh ơi, tha cho em đang có thai anh ơi." Nhưng người đàn ông kia dửng dưng trước những lời gian xin đến tuyệt vọng của cô gái trẻ, mà hắn bắt đầu thực hiện hành vi thú tính của mình. Lúc này, thằng Tú nó khuỵu người xuống đất, nó ôm mặt khóc nức nở. Nó hối hận vì những gì mình đã làm, để giờ đây nó phải sống trong sự dằn vặt đau khổ. Đang miên man nhớ lại những hình ảnh tội lỗi trước kia, thì lúc này trời bắt đầu nổi cơn giông. Dưới ánh sáng của những tia chớp và tiếng nổ đì đùng của sấm sét, một nhân ảnh quen thuộc lại hiện ra, khiến cho thằng Tú nó thêm một lần nữa thất kinh hồn vía. Nhân ảnh quỷ dị kia dần dần tiến lại gần, nó nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ lồm. Giọng cô gái kia cất lên tiếng nói đầy trách móc: "Sao mà giết tao? Mau đào tao lên đi, tao lạnh lắm, tao đói lắm." Lại một tràng cười ma quái vang lên trong đêm đen u tối. "Biến đi, cái đồ ma quỷ, biến đi!" Tiếng thằng Tú nó gào thét lên trong sợ hãi. Rồi một bàn tay đặt lên vai thằng Tú, khiến cho nó kinh hoàng nhắm tịt mắt lại, tay nó ôm đầu, miệng vẫn cứ lẩm bẩm: cút đi, đồ ma quỷ, đi mau đi." Rồi một tiếng nói của một người đàn ông vang lên đầy tức giận: "Cái thằng mất dạy này, sao mày lại đuổi tao, còn kêu tao là ma quỷ nữa? Mày say quá rồi hả? Tao nè, xíu nát nè, mở mắt ra mà nhìn cho kỹ đi, ma quỷ nào ở đâu đây?" Lúc này thằng Tú nó mới ngước mắt lên nhìn. Trước mặt hắn là thằng Xéo, chồng của chị bé. Lão Xéo cũng bỏ bê vợ con ở nhà mà đi nhậu. Tình cờ đi ngang qua thấy thằng Tú nó ngồi nói lung tung như thằng say, lão mới chạy lại coi thử. Hoảng loạn, thằng Tú nó ôm sát vào người của lão, miệng không ngớt lẩm nhẩm: Mà nó về đòi mạng tôi đó." Lão chồng chị bé lè nhè gắt gỏng: "Mà cái đầu mày, ăn ở không à, phá làng phá xóm hả mày? Mà có ma thiệt đó, nó mới ở đây nè." Mày làm gì bậy bạ nên mới sợ ma nó ám đúng không? Nói đi, làm gì bậy bạ hả?" Lão ta gắt gỏng, mặt đỏ phừng phừng, chỉ tay thẳng mặt thằng Tú. Sợ chuyện xấu của mình bị bại lộ, thằng Tú nó lắp bắp: Tôi làm gì đâu, ông nói bậy bạ gì hả? Thôi mau về đi, về nhà lẹ đi, mưa xuống ướt hết bây giờ." Rồi hai thằng khật khưởng bước đi trên con đường vắng vẻ trong đêm tối. Về tới phòng trọ, thằng Tú nó vội vàng đóng sầm cửa lại, chui tọt vào mền. Uyên đang dỗ con ngủ, nghe tiếng động cô quay qua trách móc: "Anh làm gì vậy? Con nó đang ngủ đó." Ngủ tối ngày ngủ à? Cái thứ con ma con quỷ suốt ngày ám toán ta thôi." Nghe chồng suốt ngày chì chiết mắng con là đồ ma quỷ, Uyên tức nghẹn không nói thành lời. Cô chất vấn chồng: Trước kia anh có vậy đâu. Từ khi đưa em lên đây, rồi có con, anh lại đổ đốn thế này hả? Tú ngồi dậy, tát vào mặt có Quyên một cái, mắt muốn nổ cả đom đóm. Im miệng đi, cô biết cái gì mà nói. Muốn yên thân thì đừng có lại nhảy vào cái chuyện của thằng này nữa, biết chưa? Xong, hắn kéo chăn trùm kín người, mặc cho vợ mình đang ngồi ôm mặt mà nghẹn ngào. Mọi chuyện càng lúc càng tệ đi. Hết đêm này tới đêm khác, dòng cô gái kia luôn tìm về, khiến cho tinh thần của thằng Tú ngày càng xấu. Gần như mất hết thần trí, tình cảm vợ chồng cũng ngày càng tẻ nhạt. Cho tới một năm sau. Hôm đó là ngày thôi nôi của đứa nhỏ. Vì là ngày vui của con và cũng từng là một tay bợm nhậu, nên hôm đó thằng Tú nó đã uống quá chén rồi ói mửa tùm lum, khiến cho ai ở đó cũng phải lắc đầu ngáo ngẩm, nhất là bà Lan. Nhiều lời bàn tán từ hàng xóm cứ rỉ rỉ vào tai của Quyên. Có thằng chồng như thế này á, con Quyên đúng là vô phước thiệt mà. Tôi mà có thằng chồng vậy á hả, thà không có còn hơn. Sống vậy tự làm khổ mình mà còn khổ cả con nữa. Quyên nghe như vậy thì buồn lắm, nhưng vẫn bấm bụng chịu đựng. Đang dọn dẹp bãi chấn trường cho chồng mình bày ra, thì thằng con đã quấy khóc, khiến cho cô mệt mỏi vô cùng. Ẵm con vào lòng, cô ngồi xuống một góc, cất tiếng hát ru. Bỗng nhiên, cái bóng đèn nhà hôm nay nó lại trợ chứng, nó cứ chớp tắt liên tục, tạo nên một khung cảnh nhìn u ám vô cùng. Dưới ánh đèn chớp tắt đó, thằng Tú nó lăn qua lăn lại, cố dùi mình vào giấc ngủ, nhưng không được. Tiếng hát ru của vợ cứ khiến cho Tú cảm thấy ồn ào khó chịu. Bực mình, hắn ngồi dậy gắt gỏng. Em ru nhỏ nhỏ thôi, có được không? Có một bài hát thôi à, mà cứ hát tới hát lui cả năm trời. Nghe nó mệt mỏi lắm rồi đó. Anh nói cái gì lạ vậy? Thì ru con em phải hát ru chứ, con nó mới chịu ngủ. Sao mà... Không để vợ nói hết câu, Tú nhảy bổ vào cắt lời. Thôi, em đừng có mà này nọ nữa. Anh nghe đủ lắm rồi đó. Suốt ngày chỉ biết lý sự cãi chồng là giỏi à. Bị chồng la, Uyên buồn tủi lắm, rơm rớm nước mắt nhìn con, rồi quay sang nhìn chồng. Cô đành ôm con vào lòng mà ru nhỏ lại, nước mắt cũng theo lời ru mà tuôn rơi lã chả. Nửa đêm do uống quá nhiều, cảm thấy cổ họng khô rát, thằng Tú nó lồm cồm ngồi dậy, hai tay cố mò công tắc để bật điện. Dưới ánh đèn, thằng Tú nó bất thình lình nhìn thấy một cô gái trẻ năm xưa, đang ẵm trên tay một hình hài có một đứa trẻ có đầy đủ tay chân, đang đứng nhìn mình mà cười quỷ dị. Vừa nhìn thấy, hắn nó giật mình lắp bắp chỉ trỏ. Mày, sao mày có thể? Thằng bỉ ổi, mày trả mạng cho mẹ con tao. Trả mạng cho mẹ con tao. Dòng hồn kia vừa nói vừa cười lớn. Đứa trẻ trên tay của cô ta cũng theo thế mà cười lên đầy kinh hãi. Như mất hết thần trí, thằng Tú nó ôm đầu hoảng loạn kêu lên sùm. Hắn trợn mắt, chạy tới ra sức bóp cổ cô gái đó. Mày chết đi, biến khỏi đời của tao. Cứ như vậy, Tú ra sức bóp cổ, cô gái la lên thất thanh. Anh, làm cái gì vậy? Anh tỉnh lại đi, em đây nè. Mày chết đi, con quỷ cái, mày dám ám ông hả? Thằng Tú nó điên cuồng, dùng hết sức bóp cổ dòng nữ đó. Trong khi Quyên dùng dãy kêu cứu, chị Lan nghe thấy tiếng kêu la cầu cứu của Quyên cũng lập tức chạy qua đập cửa liên tục. Cô Quyên ơi, bị cái gì vậy? Cô có nghe tôi nói không? Cô Quyên! Đáp lại lời bà là những tiếng ú ớ, tiếng móng tay cào cấu trên vách tường của Quyên. Cứu! Anh! Buông em ra! Mặc cho vợ la hét sợ hãi, Tú vẫn không buông tha. Trong mắt của hắn, hình ảnh dông nữ vẫn cười khoái chí, còn lớn giọng thách thức mình nữa. Giết! Mày giết tao! Mày có giỏi thì mày giết tao đi! Mày thách tao hả? Con quỷ cái! Tao giết chết mày! Tao giết chết mày! Nghe những lời nói cùng giọng cười mang rợ của hắn, chị Lan sợ hãi tri hô mọi người trong dãy trọ. Giết người! Giết người rồi! Cứu con Quyên bà con ơi! Nghe tiếng kêu thất thanh của bà Lan, ai nấy đều thất thần ùa ra. Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Ai giết người? Hả? Chị Lan run rẩy, giọng luống cuống. Thằng Tú, nó đang giết con Quyên đó. Cứu nó đi, mau lên. Một số thanh niên trong xóm nghe vậy, ngay lập tức phá cửa chạy vô. Nhìn thấy Quyên đang thoi thóp, đứa bé thì đang khóc thét thảm thiết. Thằng Tú thì như điên loạn trừng mắt, vừa bóp cổ vợ vừa la hét. Mày chết đi, con quỷ cái, mày chết đi, tao giết chết mày. Họ ngay lập tức chạy lại lôi hắn ra. Cái thằng áo đá này, mày định giết vợ mày hả? Vợ mày mà mày kêu là quỷ này quỷ nọ, cái thằng khốn nạn. Lúc này, thằng Tú nó mới lờ mờ tỉnh ra. Hắn ôm đầu, không hiểu tại sao mình lại bóp cổ vợ. Không phải tôi bóp cổ con quỷ nữ đó thôi, nó ám tôi không có giết vợ mình. Lan điên tiết chạy tới đánh tới tấp vào Tú, mặc cho hàng xóm cản ngăn. Thằng khốn nạn, vợ mày mà mày kêu là quỷ, mày tỉnh táo lại đi, nhìn kỹ đi nè, vợ mày có phải là quỷ không? Trời ơi! Lúc này, Tú nhìn lại vợ của mình, Quyên đang ôm con thu mình vào trong một góc mà nhìn hắn đầy sợ hãi. Ngày hôm sau, nhìn chồng đang say giấc, Quyên gửi con rồi tìm đến địa chỉ mà bà cụ đã cho. Phải đi hơn một tiếng đồng hồ cô mới tìm đến nơi. Đang định cất tiếng gọi thì bà cụ bước từ trong nhà ra cất tiếng nói. Ta đợi cô đã lâu rồi, sao bây giờ cô mới tới tìm ta? Quyên nhìn bà cụ rồi ấp úng trả lời. Dạ con... Thôi, vào trong nhà rồi nói chuyện. Quyên đi theo bà cụ vào trong nhà. Một mùi hương thơm thoang thoảng khiến cho Quyên cảm giác thấy dễ chịu thư thái lắm. Bà cụ nhìn Quyên buồn rầu. Nghiệp báo này không tránh khỏi đâu. Giá mà cô tìm tôi sớm hơn một chút, có lẽ tôi đã cứu được đứa bé con của cô. Lúc này Quyên ngạc nhiên nói. Sao bà biết con mang song thai nhưng bị chết hết một đứa? Bà cụ nhìn Quyên buồn rầu rồi đáp. Trong hai đứa chỉ có một đứa là con của cô thôi. Đứa còn lại là con của vong hồn cô gái đang đeo bám gia đình cô đó. Nghe bà cụ nói đến vong cô gái trẻ, Quyên càng sửng sốt hơn. Bây giờ cô chắc chắn có cái vong cô gái trẻ nào đó đang ám ảnh gia đình cô. Và những hành động điên loạn của chồng cô gần đây cũng do hồn cô ta làm ra. Quyên nhìn bà cụ rồi cầu xin. Con xin bà hãy giúp vợ chồng con. Cô ta ám chồng con đến điên loạn rồi đó. Bà cụ nhìn Quyên buồn rầu rồi nói. Nghiệp này do chồng cô gây ra, nên hắn sẽ phải đền tội. Ta có thể chỉ giúp được cho cô mà thôi. Nghe bà cụ nói vậy, Quyên sợ hãi. Là chồng của con gây ra hả? Cô về hỏi lại chồng cô đi thì sẽ rõ thôi. Còn đứa trẻ kia cũng không phải con của cô đâu. Con cô đã chết rồi. Bà nói như vậy, con của con đang sống đi mà. Bà cụ nhìn Quyên bằng ánh mắt buồn bã. Trong đôi mắt đó mang nặng sự tiếc thương. Con của cô đã bị vong nhi kia giết chết lúc sắp chào đời rồi. Còn đứa bé kia chính là vong nhi con của cô gái trẻ đó đó. Nó đã nương nhờ vào thân xác của cô để sống một kiếp sống mới. Vì nó vẫn còn luyến tiếc phàm trần mà chưa chịu đi đầu thai đó. Vậy những gì chồng con nói là thật hả? Nó chính là quỷ nhi sao? Đúng. Vậy còn con của con? Quyên bỏ lửng câu nói không dám nói tiếp. Cô nhớ lại giấc mơ kinh hoàng lúc trước. Cái giấc mơ mà quỷ nhi kia gọi mình là mẹ, rồi nó từ từ bò vào trong bụng của cô. Thì ra mọi sự kinh dị đó là thật. Vậy ra con của cô đã không còn nữa. Nó đã bị quỷ nhi giết hại từ lâu. Còn cô thì coi nó như con, ngày ngày chăm sóc yêu thương và bảo vệ cho nó. Uyên ôm mặt khóc lên thành tiếng. Cô không hiểu chồng mình đã gây ra những gì mà giờ đây gia đình cô phải chịu cái cảnh như vậy. Cô hãy về nói chuyện với chồng cô đi. Ngày mai hãy ôm đứa bé đó đến đây. Dù sao nó cũng không có thuộc về thế giới này, không nên giữ lại. Nguyên nhìn bà cụ khẽ gật đầu rồi ra về. Trên suốt đoạn đường về nhà, cô không ngừng nghĩ đến cái việc mình sẽ phải đối diện với đứa bé kia ra sao. Vừa về đến phòng, Uyên đã nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc vì khát sữa. Nhưng lần này, cô không vội vàng lo lắng như mọi hôm, mà ngược lại có vẻ dửng dưng. Tiếng chị Lan gọi tới khi thấy Uyên. Uyên, về nhanh đi cho con bú nè. Nó khóc đòi mẹ nãy giờ đó. Chị dỗ hoài mà không có chịu nín. Đón lấy đứa bé từ tay chị Lan, Uyên nhìn con với ánh mắt khác thường. Một ánh mắt như mang bao tức giận, không còn sự yêu thương. Nhìn đứa bé đang ngậm bầu sữa mẹ, thỉnh thoảng lại nhếch miệng cười, mà cô không tin đây chỉ là một vong linh, nó đang nương nhờ thân xác con của cô. Anh nói thật cho em biết đi. Nói thật cho em được không? Tú nhìn vợ với ánh mắt lo sợ lẫn ngạc nhiên, hắn hỏi. Sự thật nào? Sự thật về một cô gái. Cô gái mà đang ám gia đình mình đó. Anh đừng có giấu em nữa. Lúc này Tú cúi mặt, nước mắt tuôn rơi. Hắn nghĩ cũng đã đến lúc mình nên nói rõ sự thật cho vợ biết. Cũng là trút bỏ bớt đi cái gánh mà bao lâu nay hắn mang nặng. Anh đã lỡ giết người. Mặc dù Nguyên cũng mường tượng ra tất cả, nhưng cô không ngờ chồng mình lại giết người. Tú thuật lại cho vợ nghe tất cả, rồi hắn quỳ xuống chân vợ cầu xin sự tha thứ. Nhưng hắn ta nhận lại chỉ là sự thờ ơ của vợ mà thôi. Trong mắt Nguyên, người đàn ông trước mặt cô mới thật sự là một con quỷ, chứ không phải là con người. Cũng hôm đó, Tú lại bỏ đi uống rượu đến nửa đêm mới về. Trên con đường tối thui hun hút, chiếc xe máy cà tàng của hắn chợt dừng lại. Dùng hết sức đạp mà chiếc xe vẫn không khởi động được. Cùng lúc một tiếng nói vang vọng cất lên. Đền mạng cho tao! Đã đến lúc mày phải đền mạng rồi! Tú giật mình quay lại. Vong hồn cô gái kia đang đứng đó nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ tức giận. Tú toan bỏ chạy, nhưng cô gái đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào. Cho dù hắn có chạy đi hướng nào, thì cũng thấy cô gái lao tới và chặn ngay cái hướng đó. Sợ hãi, hắn quỳ xuống van xin. Cô tha cho tôi đi. Tôi sai rồi. Đền tội cho tao. Mày hiếp tao, mày giết tao, mày phải đền mạng cho tao. Tôi không cố ý. Không phải tại tôi. Tại hôm đó tôi say quá cho nên không có biết gì hết. Cô làm ơn tha cho tôi đi. Say rượu à? Lúc mày đào hố chôn tao, là mày làm hay rượu làm? Thằng Tú cứng họng, hắn đứng như chết chân. Bỗng nhiên, từ trong bụng quỷ nữ trồi ra một bọc máu đỏ. Cô ta ré lên cười khanh khách, rồi từ từ bỏ cục máu đỏ trên tay mình xuống. Bọc máu nhơ nhút đó từ từ nứt ra, lòi ra hai tay hai chân, rồi đến cái đầu trọc lóc đầy máu. Nó trồi ra, miệng cười nham nhở, để lộ hai cặp răng nanh nhọn quắc. Quỷ Nhi bò về phía thằng Tú thều thào. Đến lúc mày phải chết rồi đó. Nó đang từ từ chậm chạp bò tới, rồi đột nhiên nó đứng phắt dậy, đi bằng hai chân, chạy lon ton về phía thằng Tú, khiến cho hắn sợ hãi dùng bỏ chạy. Nhưng chưa được bao xa thì bất thình lình nó bay lên kẹp cổ hắn mà cắn. Nó gầm gừ la hét điên cuồng. Chết đi, chết đi. Nó cắn vào cổ của thằng Tú, khiến cho máu tuôn ra xối xả không ngừng. Chưa dừng lại ở đó, nó trượt từ đỉnh đầu xuống bụng, hai cái tay gốm ghiếc cào cấu khắp người hắn. Thằng Tú nó sợ hãi kêu la thảm thiết xin tha mạng. Nhưng hắn càng hoảng loạn thì Quỷ Nhi càng thích thú. Nó cào xé thân thể của hắn, khiến cho máu chảy ra đầm đìa. Lúc bấy giờ thằng Tú cũng yếu dần, ngã quỵ xuống, tinh thần hoảng loạn, cố sức bò lết trên mặt đất. Tiếng cười nói quỷ dị của con Quỷ Nhi vang lên. Mày giết mẹ tao, giết tao, tao giết mày. Thịt mày ngon lắm đó. Quỷ Nhi lao thẳng tới thằng Tú, Nó điên cuồng dùng móng tay cắm sâu vào thân xác của hắn. Thằng Tú thét lên đầy đau đớn. Con quỷ nhi cười thỏa mãn. Nó bắt đầu phanh bụng phanh ngực của hắn ra, móc hết tim gan ra ngoài. Cứ thế, nó nhai ngấu nghiến nội tạng của hắn. Trên miệng của nó, máu me dính bê bết đỏ thẫm. Vừa ăn, nó vừa cười khoái chí. Nó đã báo được thù xưa. Thằng Tú cũng không còn nữa. Nó chỉ còn là một cái xác không toàn vẹn. Hắn đã chết. Chết để trả giá cho tội lỗi của mình đã gây ra. Hôm sau, dù tìm kiếm khắp nơi, Quyên cũng không thấy chồng đâu. Cô lo lắng, sợ hãi, nên ẵm con tìm đến nhà bà lão. Vừa đến cổng, đứa trẻ trên tay bỗng khóc ré lên thảm thiết. Nhưng Nguyên vẫn thản nhiên bước vô. Lúc này, khuôn mặt đứa bé dặn dẹo nhìn hết sức kinh dị, khiến cho Nguyên thất thần mà sợ hãi. Bà cụ nhìn đứa bé toàn dùng chú thuật để bắt hồn ma, thì bà nghe thấy một giọng nói văng vẳng bên tai. Xin tha cho con tôi, nó vô tội, làm ơn tha cho nó. Bà cụ nhìn về phía vong hồn cô gái đang đứng ngoài cửa. Cô ta đang nhìn về đứa bé với ánh mắt cầu khẩn gian lơn. Bà cụ lên tiếng. Cô đã trả được thù rồi đó, thì hãy cùng con về ông phủ chịu tội đi, rồi đợi ngài đi đầu thai. Cô cũng hiểu rằng một ngày nào đó thân xác của đứa bé này cũng thối rữa, và hồn phách của con cô cũng sẽ bị tiêu tán mà không thể đầu thai. Đừng quyến luyến chi nữa, những gì không thuộc về mình, hãy trở về nơi mà cô phải về đi. Vong hồn cô gái nhìn bà lão rồi khẽ cười. Cùng lúc này, đứa bé đang nằm trong tay của Quyên bỗng tím tái, hơi thở tắt dần. Rồi sau cùng, nó cũng chỉ là một cái xác. Quyên nhìn đứa bé mà rơi những giọt nước mắt chua xót tiếc thương. Thương cho con của cô, thương cho vong linh vô tội kia. Xác chết của Tú được người ta phát hiện, điều khiến người ta rợn người là đầu mình và tứ chi rải rác mỗi chỗ một nơi, phần nội tạng bên trong gần như mất hết. Cái chết của Tú không chỉ gây ám ảnh cho mọi người, mà nó còn khiến ai nấy đều kinh ngạc. Người ta cũng tìm thấy một cái hài cốt của một cô gái cách chỗ hắn chết không xa. Về phần của Quyên, vợ của tên Tú, cô quá đau buồn tới mức gần như phát điên. Nhưng vì tình nghĩa, cô cố giữ bình tĩnh, nén đau thương mà mang xác con và chồng về quê để mai táng. Cô cũng mời thầy cúng, đêm ngày khấn vái thắp nhang siêu độ cho cô gái tội nghiệp sớm ngày được siêu thoát. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Ma Nữ Quỷ Nhi Đòi Mạng, tác giả Ngọc Minh. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại những video kỳ tới. Xin tạm biệt.